Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, Phong Hậu Trò Khôi Hài 6. Nếu như tiểu nhân nhi nguyện ý, hắn có thể đem toàn bộ vương thành nhét vào chính mình ý thức phạm vi. Nói cách khác, hắn có thể đem toàn bộ vương cung mọi người nhất cử nhất động, thậm chí là tư tưởng đô rõ như lòng bàn tay. Tựa như một bàng quan giả như nhau, vương thành cũng là như thế, mỗi một cái góc hắn cũng có thể đem ý thức của mình che phủ đến. Mà điểm này Mạc Nhật tỷ là tuyệt đối 100% là làm không được. Lúc này, Phượng Tê trong cung một mảnh khẩn trương rối ren, một tập long trọng lại phiền phức cao quý đại phi chính ngồi ngay ngắn ở trong đại sảnh phượng ghế. Đoan trang trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười. Nàng chính chờ đợi chuẩn bị đi trước vương cung tiền ngắm cảnh đài. Chỗ đó chính là cử hành phong hậu đại điển địa phương. Đến lúc đó vương cung bách tính các đô hội ở phía dưới xem lễ. Chúc mừng xà hậu, Phượng Tê trong cung tất cả cung nữ lúc này dịu dàng lại. Toàn bộ đô ở chúc mừng vị này liền muốn trở thành chỗ ngồi này vương cung nữ chủ nhân nữ tử. Đại phi cười mở ôm. Nhịn không được kích động cùng hưng phấn, đứng dậy một bộ mẫu nghi thiên hạ bộ dáng, nhàn nhạt nói với các nàng, đứng dậy đi, cảm ơn xà hậu, chúng đám cung nữ vội vàng đứng lên. Trên mặt một mảnh vui sướng, chủ nhân thăng quan, các nàng cũng theo được nhờ, trước mặt người khác sức mạnh cũng tốt không ít, đại phi bên người hai cung nữ nâng dưới, lại lần nữa ngồi xuống, sau đó trong lòng có chút tối ám sốt ruột. Đảng không nghĩ vội vàng đi ngắm cảnh đài, đi đến Mạc Nhật tỷ bên người, xà hậu, canh giờ tới, đợi một hồi hậu, bên ngoài vội vội vàng vàng tiến vào bốn cung nữ, vừa tiến đến nàng liền quỳ dạp xuống đất thượng, một mực cung kính đạo, đại phi tức thì lập tức kích động đứng lên, trên mặt kiệt lực duy trì hiểu rõ yên ổn biến mất không thấy. Nàng thất thố tùy bản cung cùng nhau đi trước đi, nàng nỗ lực khôi phục yên ổn. Nhàn nhạt đối bên người đám cung nữ đạo, là, xà hậu chúng cung nữ tự nhiên đáp ứng, chủ nhân phong hậu, các nàng thế nào thiếu được, không bao lâu, hạo hạo đãng đãng đoàn người, ở thị vệ cùng đám cung nữ vòng vây hạ, chậm rãi hướng phía ngắm cảnh đài mà đi, dọc theo đường đi ở rất nhiều thị vệ ở hai bên đứng thẳng, ngắm cảnh đài hai bên đứng đầy đại thần gia quyến, cùng với trong cung các phi tử. Mỗi người đều là trang phục trang điểm, mặc dù hôm nay nữ chính chỉ có một, thế nhưng ở loại này thua trường hợp hạ, ai cũng không muốn lại mất mặt, mặc dù là đến xem người khác, thế nhưng đem chính mình trang điểm được tái quá xà hậu cũng tốt a. Nếu như có thể đem này thiên tiên bàn nữ nhân tức chết thì tốt hơn. Mạc Nhật tỷ đang đứng ở giữa nhất, bên trái là đại thần, bên phải là các phi tử. Hắn như vương giả bàn một thân vương phục, có vẻ càng thêm khí phách, anh tuấn, cao to, sở hữu nữ ánh mắt của người đô rơi xuống trên người của hắn. Yêu say đắm, si mê, câu dẫn, thậm chí là ái mộ, tất cả mọi người muốn trở thành nam nhân này nữ nhân bên cạnh. Đáng tiếc, hôm nay chỉ có đại phi một người thành công, mọi người bắt đầu cho rằng thành công chính là cái kia đến từ nhân gian nữ tử. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là sinh cố, đại phi rốt cuộc ở mọi người chiêm hiện nay chậm rãi yêu nhã cao quý đi tới ngắm cảnh bên đài. Ở Mạc Nhật tỷ thân thủ thời gian, đem thon thon bạch ngọc bàn tay ngọc kích động bỏ vào trong lòng bàn tay của hắn. Vương, nàng thiên tiên bàn dung nhan vào lúc này càng thêm mỹ lệ, càng thêm xuất trần bất nhiễm, như thiên ngoại chi tiên, càng thêm mê người. Các nam nhân thậm chí đô si say ở khí chất của nàng trong. Mạc Nhật tỷ trong mắt chỉ có nàng. Ở nàng đến lúc, ánh mắt của hắn sẽ không có rời đi trên người của nàng. Hoàn toàn đem thế giới này ngoại nhân đều quên. Người hôm nay thật đẹp, hắn có khả năng nghĩ đến từ đô không cách nào hình dung nàng. Đành phải tuyển này trực tiếp nhất tốt nhất lời nói ca ngợi nàng. Đại phi e thẹn cười. Kia chát chát tươi cười càng thêm làm cho người ta rời bất khai ánh mắt. Bên cạnh bọn nữ tử đô đấu kỵ, thậm chí ngay cả đấu kỵ cũng không phải là hâm mộ, hận không thể thay thế. Vương, Xà Hậu, đại điển liền sắp bắt đầu. Thỉnh Vương cùng Xà Hậu leo lên ngắm cảnh đài, đại thừa tướng tối kích động. Sớm vẫn ở khắp tính toán thời gian, vừa thấy thời gian liền sắp tới, vội vàng tiến lên nói. Mạc Nhật tỷ gật gật đầu, lộ ra mê người tươi cười dắt tay nàng, cùng nhau chậm rãi hướng về ngắm cảnh đài đăng đi. Bọn họ tựa như một đôi kim đồng ngọc nữ, tối xứng đôi người, từng bước một thập cấp mà lên. Khí trời sáng sủa, khí trời vô cùng tốt, vạn lý không mây, trời xanh không mây, ánh nắng tươi sáng, lục ý mỡ, này thực sự là một vô cùng tốt thiên, một vô cùng tốt thời gian. Hết chương.